Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18. Junet. Hết thảy các ninja đều ở khói lửa ngoại vi, trong tay cầm vũ khí, cảnh giác nhìn trong khói lửa. Không ít người liền là ăn mặc áo ngủ. Thế nhưng ninja đánh dấu lại vẫn cứ vững vàng mà quấn vào cánh tay của chính mình. Cái cổ, bên hông, có thể nói đây là các ninja thiết yếu thường thức rồi. Thậm chí coi như là phản bội ninja, cũng là sẽ có chính mình đánh dấu. Đây là đại biểu bọn họ thân phận cuối cùng đồ vật rồi. Thế nhưng Oguri Jin cũng không phải loại người này. Hắn cũng không có bất luận cái gì ninja giác ngộ cùng tôn nghiêm, hoặc là kiêu ngạo. Hắn có, chỉ là muốn tiếp tục sống dục vọng thôi. Không ngừng có ninja chạy tới. Tia chớp vàng Minato đến rồi. Các ninja không khỏi một trận phấn chấn. Đối phương chạy không thoát rồi. Tam nhẫn đến rồi. Các ninja một trận hoan hô. Bọn họ biết đời kế tiếp Hokage nhất định ở ba người bọn họ bên trong tuyển ra. Hokage đệ tam đến rồi. Mọi người một mảnh nghiêm túc, lẳng lặng chờ đợi Hokage đệ tam quyết định. Tình huống thế nào rồi? Kẻ địch là ai? Số lượng có bao nhiêu? Hokage đệ tam trên người mặc nhẹ nhàng chakra áo giáp, cầm trong tay viên ma bổng, đối bên người Orochimaru hỏi. Hí, kẻ địch chỉ có một cái. Chúng rồi một phát bùa nổ, không rõ sống chết. Tất cả mọi người đều ở chờ bụi trần tản đi. Bên trong có chakra phản ứng, ta để bọn họ đừng nhúc nhích. Orochimaru lúc nói chuyện đầu lưỡi hơi phun ra, nhìn qua có chút gió lùa, lại nhìn qua như là đang dùng đầu lưỡi cảm giác trong không khí chakra. Làm rất khá. Hokage đệ tam gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng trong bụi bặm. Vào lúc này đổ rơi gian nhà bụi trần đã từ từ tản đi, để bên trong bóng người dần dần mà xuất hiện tại mọi người trước mặt. Ninja bên trong có một ít rối loạn lên. Hokage đệ tam mùng tam nhẫn ánh mắt đồng thời híp lại. Cái kia theo trong bụi bặm đi ra màu lam thân ảnh gầy nhỏ bọn họ rõ ràng đều nhận ra. Cứ việc Oguri Jin cho là mình chakra lượng không cao, có thể ở 13 tuổi trở thành trung nhẫn dựa vào tuyệt không phải cái gì thiên phú, mà là dựa vào chính mình nỗ lực cùng đối nhẫn thuật đặc hữu lý giải trở thành trung nhẫn. Thế nhưng theo người ngoài, hắn 13 tuổi trở thành trung nhẫn, tương lai 20 tuổi trở thành thượng nhẫn, chờ 30 tuổi, Kage kết có hy vọng là 100% không hơn không kém Konoha ngày mai tân tinh. Một cái hắn, một cái Kakashi, đều là Konoha nhất nhận chờ mong ngôi sao ngày mai. Thế nhưng những câu nói này cao tầng cũng không có đã nói với hắn. Bởi vì đối với một cái trung nhẫn tới nói, hắn chỉ có ở trong nhẫn giới đại chiến sống sót mới có thể chứng minh giá trị của chính mình. Thế nhưng hắn kỳ thực đã là ở Konoha cao tầng trong lòng treo quá hào. Nhìn thấy hắn sau, nhẫn thuật giảng dạy Sarutobi Hiruzen ngay lập tức sẽ ở trong lòng nghĩ đến hắn tư liệu. Oguri Jin, Konoha Konyi, cha mẹ hạ nhẫn chết trận, 13 tuổi, trung nhẫn, thể thuật hình ninja, kiêm tu nhẫn thuật, hoàn thành cấp C nhiệm vụ 65 cái. Cấp B nhiệm vụ 15 cái, cấp nhiệm vụ 2 cái, cũng chính bởi vì ở hai cái cấp A trong nhiệm vụ ưu tú biểu hiện mới tiến vào Konoha cao tầng nhãn. Cầu, ở lần thứ 2 nhẫn giới trong chiến tranh bị sắp xếp đến Junet dưới cờ. Sau bởi không rõ nguyên nhân trốn tránh, giết địch sau trốn tránh, cố không cho là địch thôn gián điệp. Không sai. Đây chính là ninja tình báo chiến, vào đúng lúc này tràn trề tinh xảo thể hiện ra ngoài. Sarutobi Hiruzen cái kia mạnh mẽ trí nhớ cùng thân là Hokage đệ tam mạnh mẽ tình báo năng lực chớp mắt triệu tập ra Oguri Jin hết thảy tình báo đến, mà Oguri Jin trốn tránh lại là ở 2 tháng trước. Nói cách khác, để hắn phát huy ra như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa thời gian, cũng chính là trong 2 tháng này sao? Sarutobi Hiruzen nội tâm một trận nghiêm túc, này có thể không có trong tình báo cái kia chakra lượng hơi thiếu dáng vẻ a. Hokage đại nhân, Tsunade đại nhân, Jiraiya đại nhân, Orochimaru đại nhân, đã lâu không gặp a. Trên người mang theo nhàn nhạt lam quang, Oguri Jin nhẹ nhàng phất phất tay, đem cuối cùng bụi trần quét ra đến. Hắn đứng ở nơi đó, cõng sau lưng hầu như giống như hắn cao nhẫn chi thư. Ánh mắt sáng quắc nhìn Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen nói rằng, hắn cũng không biết Sarutobi Hiruzen đối với hắn có hay không ấn tượng. Thế nhưng này cũng không trở ngại hắn chào hỏi. Oguri Jin, Tsunade sắc mặt khó coi, ngươi vì sao muốn làm như thế? Ngươi vì sao muốn trộm cướp phong ấn chi thư? Hắn đã từng là nàng bộ hạ, ở lần thứ 2 nhẫn giới đại chiến trong lúc rất một cách tự nhiên chính là cùng nàng có giao tình, có gặp nhau. Thân là Tsunade trước bộ hạ đắc lực, dĩ nhiên làm phản, Tsunade muốn gánh chịu rất lớn một phần trách nhiệm. Huống chi Tsunade trước cũng không có bởi vì hắn trốn tránh mà tuyên bố hắn là phản bội ninja. Đây chính là càng to lớn hơn thất trách rồi. Có thể nói ở đây bất luận cái gì ninja bởi vì hắn mà chết lời nói, đều là Tsunade trách nhiệm. Đương nhiên là vì trở nên mạnh mẽ. Oguri Jin thẳng tắp thân thể của chính mình, chậm rãi từ trong phế tích đi ra. Trên người hắn chakra tuy rằng không nhiều, thế nhưng mắt trần có thể thấy, càng quan trọng là phi thường ngưng tụ. Hắn nhìn qua chính là một cái nhục thân lôi độn thuật bình thường, khiến người ta không nhịn được nghi ngờ không thôi. Kiến thức rộng rãi Hokage đệ tam nhìn hắn như là Rai Kích đệ tam lôi độn, thế nhưng là lại cũng không giống. Cùng Rai Kích đệ tam loại kia cả người bùm bùm lãng phí chakra so ra, hắn loại này màu lam chakra muốn càng thêm nội liễm, càng thêm ổn định. Thế nhưng thân là nhẫn thuật tiến sĩ Hokage đệ tam lại biết, loại này nội liễm tính chất chakra trái lại muốn so với loại kia thả ra tính chất chakra càng thêm nguy hiểm. Dùng cái đơn giản ví dụ chính là ở Naruto cùng Sasuke trung nhẫn thời kỳ cuộc thi, hai người ở bệnh viện trên sân thượng đúng rồi một lần sóng. Kết quả nhìn qua hung ác Chidori chỉ có điều là phá hoại tháp nước mặt ngoài, mà Rasengan lại trực tiếp đem tháp nước phía sau đánh cái to lớn lỗ thủng. Hiển nhiên, đây chính là chakra biến hóa mà mang đến uy lực, không còn là số lượng, mà là chất lượng biến hóa. Thật giống sự tình trở nên vướng tay chân a. Hy vọng giao lưu có thể nói tới thông. Ánh mắt chuyển hướng Tsunade. Hokage đệ tam trong lòng biết, có thể đem lôi độn làm được biến hóa như thế thiên tài, e sợ ngày hôm nay bất tử mấy người là không bắt được đến rồi. Huống chi đối phương sức phòng ngự tựa hồ cực cường, bùa nổ đều không có tác dụng lời nói, như vậy ít nhất cũng phải cấp B nhẫn thuật trở lên mới có thể đối với hắn tạo thành sát thương rồi. Đừng mở cho ta chuyện cười, vô liêm sỉ ra hỏa. Tsunade giống to nói rằng, vẻn vẹn bởi vì chuyện như vậy liền muốn phản bội Konoha à? Cái tên nhà ngươi đem Konoha cho ta xem là cái gì rồi? Nàng dường như một viên sao chổi bình thường xông lên trên, cả người mang theo tính bùng nổ, trong nháy mắt đi đến Oguri Jin trước mặt, một quyền vung ra, ngút rồi. Tsunade cái tên này, Jiraiya, Orochimaru, đệ tam chớp mắt cùng nhau mà động. Khi bọn họ trong nháy mắt xuất hiện tại Oguri Jin bốn phía thời điểm, chỉ nhìn thấy Oguri Jin ba cái ảnh phân thân liền như thế lập tức che ở ba người trước mặt. Bản thể đang sử dụng xong nhiều theo ảnh phân thân chi thuật sau, đứng ở chỗ cũ, Oguri Jin ngẩng đầu lên, duỗi ra một cái tay, đối mặt Tsunade, công chúa, trọng quyền, tay phải của hắn nắm lấy tay phải của nàng, cơ thể hơi một trận, lui về phía sau đều không sượt nửa phần, lù lù bất động,